Chương 60, 1. 060 không hỏa nuốt rừng đá. Hắn thực ra thực sự nhìn có chút không hiểu, một đứa bé tại sao có thể hung ác như thế lệ, tại như thế tuyệt cảnh hạ có thể hoàn toàn vứt bỏ tính mạng mình không để ý, nhất là nghe nàng mềm nhu thanh âm thì thầm địa ngục thực ra không có người tưởng tượng khủng bố như vậy. Chỉ là có chút hư vô, hoang vu, tĩnh lặng lúc, trong lòng của hắn không biết ra sao tư vị. Đây là muốn có cỡ nào quyết đoán ý chí mới có thể làm đến chân chính uổng cố sinh tử. Nàng còn như thế nhỏ, đến cùng là chuyện gì xảy ra, mới có thể để cho nàng làm được bây giờ như vậy coi nhẹ sinh tử. Về phần Kiều Mộc bên kia, giải quyết xong bọn họ ngươi muốn làm sao kết thúc thực ra chính nàng cũng biết, hôm nay trận cu cờ na y, cơ hồ là thập tử vô sinh tử cục. Nàng phần thắng 10 phần nhỏ, sơ sót một cái liền sẽ chết không có chỗ chôn. Nàng đương nhiên không có ý định tự bạo, trước đây cách làm cu nở dê vẹn vẹn chỉ có thể kéo dài một chút thời gian, chết, nàng ngược lại là thực sự một chút không sợ, chính là trong lòng có chút không cam lòng mà thôi. Nàng sống lại một đời dĩ nhiên không phải vì muốn chết. Nàng muốn sống, thật tốt sống sót chỉ là mới kia tình trạng, coi như nàng ngoan ngoãn đem đảo nguyên tâm giao ra, đám này hám lợi đen lòng người thực sự liền có khả năng bỏ qua nàng đứa trẻ này. Nàng ôm lòng quyết muốn chết nhưng cầu đánh cược một lần, nói không chừng còn có thể cầu được một chút hy vọng sống. Mà giờ khắc này nghe tiểu tử này xích lại gần bên thai nàng, nhẹ nói sinh mệnh không dễ, phải biết quý trọng, trong lòng cũng không từ hơi động một chút. Tuy biết tiểu tử này cũng là lo lắng nàng, nhưng bị liên tiếp hai lần đánh không nên đánh địa phương. Tiểu bằng hữu một trương mặt mò thực sự là có chu tờ kéo xuống không tới. Đứa trẻ hư một tiếng, chân nhỏ dùng sức đạp hắn mấy lần, túi đầu xem xét, thái tử liên êm đẹp một kiện tính chất cực tốt màu trắng áo choàng bên trên ấn 7-8 cao y đen xì bản chân nho ấn. Thả! Đứa trẻ tê liệt khuôn mặt nhỏ nhắn no y mặc liên lắc đầu, ôm nàng lại nắm chặt mấy phần, bàn tay tại nàng cong lên vỗ nhẹ hai lần, không được, hiện tại nguy hiểm đây, đợi lát nữa xử lý xong những người này. Lại thả ngươi xuống được không? Thái tử liên gia hỏa này mặc dù trong miệng hỏi đến được không, có thể di động làm không gặp mảy may buông lỏng, rõ ràng chính là không có ý định buông tay bộ dạng, kia cái gì được không cũng chính là thuận miệng nói chuyện. Tiểu bằng hưu cảm thấy đáng ghét ra nàng vừa rồi cùng cái kia quỷ môn cái gì đao nói nhiều lời như vậy, giờ phút này hồi tưởng lại, cảm thấy tựa hồ đem cả đời khí lực đều tiêu hao tinh quang, nàng thực sự không có gì nói chuyện dục vọng. Dứt khoát trừng thái tử liên một chút liền ngậm miệng không nói. Không phải nói về sau có chuyện gì, tuy thời có thế tới tìm ta nha. Về sau phải nhớ phải gọi ta tỉ như hiện tại nguy hiểm như vậy tình huống. Gọi ta không phải vừa vặn ngươi yên tâm, vài phút liền có thể tiêu diệt bọn hắn những thứ này làm người ta ghét ra hỏa. Tiêu tiểu bằng hữu thực tình không muốn thổ tào hắn, ngươi cho rằng ngươi là huyền thú, hơi triệu hoán liền có thể chạy đến tác chiến hơn nữa thế nhân đều biết. Cấp 10 trở lên huyền sư mới có cơ hội tìm huyền thú khế ước được không? Lấy nàng hiện tại như thế cái cấp 3 tiểu huyền sư tu vi, vẫn là sớm làm thấy rõ hiện thực đi nhìn xem tiểu bằng hữu không nói lời nào nhưng hai má trướng phình lên bộ dáng, Mặc Liên mỉm cười, không tin ngươi nhìn. Thon dài ngón tay hướng lên có chút một điểm, tiểu mục đồng học ánh mắt không tự chủ được nhìn đi lên, nguyên bản một đôi thoảng qua nheo lại mắt hạnh, đông nhiên trừng tròn xoe. Hoa đỏ rực nóng hổi nóng ngọn lửa. Mỗi một đám đều có lớn nhỏ cỡ nắm tay, giống như thiên nữ tán hoa từ trên trời giáng xuống, hưu hưu hưu đánh út về phía nghẹn họng nhìn chân chối quỷ đao, diêu cơ bọn người. Tiểu kiêu đồng học vô ý thức đưa tay che đỉnh đầu, có thế nàng rất nhanh liền phát hiện, những cái kia không tập nóng ngọn lửa, căn bản không hướng trên đầu nàng đến, trực tiếp vòng qua nàng cùng liên thái tử, siêu siêu đuổi theo những người khác hung manh thôn phệ. Không cần một lát, nửa cái rừng đá đều lâm vào một cái biển lửa.